Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793. Chương 793. Thành giao. Hạ, đại khái chờ hơn 2 giờ, Thần Dương Điện mới đem Bạch Vũ Triết thứ cần thiết đều cho góp đủ, đặt ở một viên trong nhẫn chứa đồ. Cái kia khổng lồ số lượng, cơ hồ đem cái kia nhẫn chữ vật không gian đều cho chiếm hết. Độc Long Tôn giả cũng rất là dứt khoát giao tương ứng nguyên thạch. Hơn nữa còn cho một cái tín vật, nói đến thời điểm tìm hắn hỗ trợ, cầm cái này tín vật liền có thể. Trên thực tế, lần này giao dịch vẫn là Thần Dương Điện hơi chiếm chút lợi lộc. Dù sao Độc Long Tôn giả cho giá cả rất công đạo, còn xuất ra một cái nhân tình. Bất quá nhiều như vậy vật tư, muốn ở nơi nào một lần tính mua đủ, xác thực cũng quá khó khăn. Độc Long Tôn giả thế nhưng là trực tiếp tiêu hết gần hơn 100 triệu nguyên thạch a. Nhiều như vậy nguyên thạch, nếu là tại Thông Thiên Tháp, cũng có thể đổi được 20 vạn điểm cống hiến. Thật rất đáng sợ, cũng may Độc Long Tôn giả thực tế là giàu có. Đối với hắn tài phú đến nói, vẫn còn không tính là thương cân động cốt. Bất quá nhưng cũng đã để hắn có chút thịt đau. Lúc trở về một mực la hét muốn để Bạch Vũ Triết tranh thủ thời gian dạy hắn ẩn thân trận bàn. Trên thực tế, đối với Độc Long Tôn giả đến nói, ẩn thân trận bàn tác dụng cũng không phải là thật lớn như vậy. Hắn thực lực đầy đủ, đối kháng chính diện không sợ bất luận kẻ nào, dù là đụng tới đại lục đệ nhất cường giả, đều có thể toàn thân trở ra, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn đánh lén ai. Hắn chỉ là đối ẩn thân trận bàn cảm thấy rất hiếu kỳ mà thôi. Bạch Vũ Triết tự nhiên không có cái gì không đáp ứng. Hai người đứng tại Hắc Long trên lưng, một đường nhanh chóng lao vùn vụt, 3 ngày nhiều thời giờ, liền đến Ngọc Linh Sơn Mạch Mê Huyễn Thâm Uyên. Bạch Vũ Triết trước hết tới đây, đem người ở bên trong cho tiếp ra lại nói, đến thời điểm lại đi Tuyệt Lĩnh Sơn bố trí trận pháp. Đương nhiên, tại hắn tính toán bên trong, là muốn để Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Tư Ngữ về Thông Thiên Tháp đi. Nguy hiểm như thế sự tình, hắn cũng không muốn để nàng đi tham dự. Về phần 18 huyết vệ, nếu như có thể nói, cũng vẫn là để bọn hắn trở về đi. Bọn hắn bây giờ tạo thành thiên nguyên hợp kích trận mặc dù rất mạnh, nhưng trên thực tế cũng liền có thể đánh giết thánh khung cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Tác dụng cũng không phải là rất lớn. Rất nhanh, hai người liền tiến vào vực sâu bên trong. Nhìn thấy Long Hãn Hải đám người, bọn hắn tuyệt đại đa số người lúc này đều rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Thế mà chỉ có Độc Cô Tư Ngữ một người thanh tỉnh. Xem ra cũng là vừa mới tỉnh lại. Tại cái này huyễn trận bên trong, dùng loại phương thức này rèn luyện tinh thần lực, kiên trì thời gian, hôn mê thời gian đều là tùy từng người mà khác nhau. Dù sao đại đa số thời điểm đều là tại hôn mê. Tinh thần lực trưởng thành cũng là tại trong hôn mê hoàn thành. Độc Cô Tư Ngữ vừa tỉnh dậy, liền thấy Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả xuất hiện tại vực sâu huyễn trận bên trong. Lập tức hơi kinh hãi. Khoảng thời gian này nàng đối với nơi này thực tế là quá mức kinh ngạc. Lại có thể dùng loại phương thức này nhanh chóng tăng lên võ giả tinh thần lực. Chỗ tốt này quả thực chính là không có cách nào hình dung. Tinh thần lực đối với võ giả đến nói là phi thường trọng yếu, mà lại không có cách nào trực tiếp tu hành, chỉ có thể là dựa vào cảnh giới tăng lên mà tăng trưởng. Tinh thần lực càng mạnh, cảm giác cũng sẽ càng mạnh, tại thời điểm chiến đấu, trực giác cũng sẽ càng thêm nhạy cảm, có thể càng nhanh bắt được cơ hội. Thậm chí, dù là về mặt tu luyện cũng sẽ có nhất định trợ giúp. Mà lúc này, nàng nhìn thấy Bạch Vũ Triết mang theo một hắc bào nam tử tiến đến. Lập tức cảm giác có chút nghi hoặc, nam tử này là ai? Ẩn ẩn phát ra khí thế qua kinh người, tuyệt đối so với nàng còn mạnh hơn rất nhiều. Mà lại,